12 chòm sao, ngày xưa ngày xưa. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sợi dây leo quấn quanh hộp gỗ dễ dàng được Mộc Ly tháo ra, đôi tay nhỏ nhắn kia miết lên cái ký hiệu kỳ lạ được khắc lên bề mặt của nắp hộp. Mặt trời và mặt trăng giao nhau tạo thành một vòng tròn đen ở chính giữa. Con bướm xanh tím nọ đậu lên cái ký hiệu ấy. Nó vỗ cánh nhẹ nhẹ như đang mời gọi, thôi thúc đứa bé hiếu kỳ kia mở chiếc hộp ra xem bên trong là thứ gì. Em nghĩ trong đây có thể là gì Mộc Hy? Tobe continue, chào các độc giả yêu quý của mình. Chuyện là mình vừa phát hiện ra chuyện mình bị re-up trái phép bên trang Chuyên QE 1 cũng như một vài trang khác nữa. Mình chỉ up chuyện ở WPD và Chuenikis.com, mong là mọi người nếu đọc được chuyện của mình khác hai nơi trên thì hãy tới ủng hộ mình ở hai nơi này nhé. Mình yêu mọi người nhiều lắm, cảm ơn mọi người đã luôn dành nhiều tình cảm cho tác phẩm của mình. Mình sẽ cố gắng ra chương mới càng sớm càng tốt, mọi người giữ gìn sức khỏe và có một ngày tốt lành nha. Cách chương.